Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330 cứu trị. Hồi báo Vương Diệp đến bệnh viện khi, trong phòng bệnh chỉ có, Vương Diệp đến bệnh viện khi, phòng bệnh chỉ Hà Liên Liên cùng một phụ nhân thị tỳ. Hà Liên Liên nhìn đến chỉ Vương Diệp một người, lại đây thực kinh ngạc. Vương Diệp ý bảo hạ cùng hắn đến góc nói chuyện, Vương Diệp nhìn xem nơi xa camera. Bố trí một kết giới, như thế, camera quay chụp này đoạn cảnh tượng sẽ trở nên mơ hồ. Chung quanh cũng nghe đến bọn họ nói chuyện thanh, kia mấy hài tử tình huống. Chúng ta gặp được quá, cũng biết như thế nào trị liệu, Hà Liên Liên mở to hai mắt. Trong lòng sinh ra quái dị cảm, nàng, điểm cảm thấy tự đụng phải kẻ lừa đảo. Tuy rằng này mấy kẻ lừa đảo ban ngày cùng bác sĩ Liêu đến giống như khá tốt, Vương Diệp làm lơ Hà Liên Liên biểu tình, tiếp tục nói, nhưng là chúng ta không có tiền. Hà Liên Liên nhanh chóng nói, đến hiện mới thôi, ta đã bồi thường ta thân thích rất nhiều tiền. Nhà ta hiện đặc biệt nghèo, trị liệu bọn nhỏ xong dựa y bảo, nhà ta thân thích cũng sẽ ra tiền bệnh viện bên ngoài mà trị liệu. Nhóm cũng thấy được. Hôm nay bọn họ đem ta trượng phu cũng đả thương. Bọn họ sẽ tin tưởng ta nói. Chỉ biết cho rằng nhóm là Vương Diệp, nhưng là chữa khỏi kia mấy hài tử hai hướng. Một là làm nhóm đạt được trong truyền thuyết một tiểu, tỉ như ngàn mắt thuận phong nhĩ linh tinh. Một là làm nhóm như cũ làm người thường. Nhóm có thể lựa chọn. Ta cùng sư phụ ta nhóm ngày mai buổi sáng liền sẽ rời đi. Ta chờ hạ còn muốn đúng hạn ngủ. Cho nên nửa giờ suy xét thời gian. Mặt khác, lựa chọn trở thành siêu nhân, trị liệu phí một người 100 vạn. Lựa chọn trở thành người thường, trị liệu phí một người 100. Hà Liên Liên trợn mắt há hốc mồm, xem Vương Diệp ánh mắt nhưng giống nhìn đến kẻ lừa đảo, càng như là thấy được xà tinh bệnh. Vương Diệp xem nàng bộ dáng này, chút nào ý. Thứ nhắc lại, nửa giờ suy xét thời gian, nửa giờ qua đi, ta liền sẽ rời đi, cũng sẽ hoàn toàn quên đi chúng ta. Vương Diệp ngón tay làm động tác, như là từ đâu liền liên trong đầu nặn ra cái gì. Hà Liên Liên, ngoặc kép, hài tử, làm kẻ lừa đảo là không tiền đồ, sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Nhà của chúng ta đã thảm như vậy, gạt chúng ta cảm thấy lương tâm mệt sao? Vương Diệp nhướng mày, 400 khối đã, cảm thấy ta lừa cái gì? Hà Liên Liên phi thường hiểu mà nói, nhóm loại này siếc ta thấy đến nhiều, trước chỉ thu một chút tiền, làm bệnh hoạn người nhà mắc mưu, chờ bệnh hoạn người nhà cắn câu, nhóm lấy các loại lý do đòi tiền, bệnh hoạn người nhà nghĩ thầm bao nhiêu tiền đã hoa, như liền đào một chút, nói định liền nhìn đến bệnh hoạn khôi phục, nhóm chính là ỷ vào loại này tâm lý. Vương Diệp xem di động, còn 29 phút, Hà Liên Liên xoay người liền đi. Cũng nghĩ thầm may mắn nàng cùng này mấy kẻ lừa đảo hướng dẫn du lịch hiệp ước đã đến kỳ. Ngày mai bắt đầu nàng liền dùng thấy này mấy người. Vương Diệp phòng bệnh khẩu ghế trên ngồi xuống, từ ba lô lấy ra một quyển sách nhanh chóng lật xem lên. Hà Liên Liên trở lại phòng bệnh, thần sắc rối rắm, phụ nhân nhìn về phía nàng, quan tâm hỏi thanh, Hạt Sen, sao? Phụ nhân là nàng trượng phu thím, tính cách véo tiêm hiếu thắng, nhưng còn tính phân rõ phải trái. Nàng tử cùng tức cũng không như thế nào nháo, chỉ nói nên như thế nào liền như thế nào. Cùng Hà Liên Liên ra xé rách mặt chính là nàng biểu tỷ. Một nhà, hơn người một đôi song bào thai tử đều xảy ra chuyện. Cũng quái đến nàng biểu tỷ một nhà cùng các nàng ra nháo phiên. Hà Liên Liên lộ ra vừa khóc cười đến biểu tình. Nói, gặp được kẻ lừa đảo, ta còn tưởng rằng kia mấy du khách xuất thân thực sai. Rõ ràng nhìn đều như là người đứng đắn. Hiện kẻ lừa đảo thật sự thực trang, bọn họ lừa cái gì? Nói làm mua dược, vẫn là nói trị liệu mấy hài tử. Phụ nhân hỏi, Hà Liên Liên bất đắc dĩ nói. Nói là trị liệu, Nga. Bọn họ nói muốn bao nhiêu tiền. Nhưng thật ra muốn nhiều. Một người chỉ cần 100 khối. Hà Liên Liên căn bản liền không đem siêu nhân lựa chọn thật sự. Nàng thậm chí cảm thấy kia tiểu thiếu niên làm kẻ lừa đảo điểm đủ tư cách. Nói ra như vậy khoa trương nói, Ai sẽ tin tưởng hắn? Nhiều a, bọn họ nói muốn như thế nào trị liệu sao? Phụ nhân tự hồ rất tò mò, Hà Liên Liên lắc đầu. Chưa nói, chỉ cho ta nửa giờ suy xét. Việc này liền không có gì hảo suy xét. Thím, dùng quản bọn họ, dù sao ta hướng dẫn du lịch công tác đã kết thúc. Ngày mai liền dùng nhìn thấy bọn họ, phụ nhân gật gật đầu. Cháu gái mép giường ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ sờ cháu gái cái trán. Trong mắt tràn đầy thương tiếc, nhà bọn họ liền như vậy một hài tử. Người làm cho bọn họ ra muốn một, tốt nhất sinh một nam hài tử. Nhưng bọn hắn ra thật chăng này, phụ nhân càng là xem nhiều tử hiếu. Cuối cùng còn muốn xuất giá nữ phụng dưỡng nhân ra. Thả hiện cũng yêu cầu tráng lao làm ruộng. Thật muốn ra huyết mạch truyền xuống đi. Cũng làm cháu gái tương lai sinh hai hài tử. Một cùng nhà mình họ. Một cùng nhà chồng họ. Giống tiểu lãm liền cùng hắn mụ mụ họ. Phụ nhân nghĩ thoáng. Gia đình tự nhiên liền tốt đẹp. Từ này cháu gái sinh hạ tới. Gia liền đau đến cùng chồng mắt dường như châu tựa bảo mà dưỡng đến lớn như vậy. Lại ra loại sự tình này, tâm như thế nào đáng giận oán. Nhưng phụ nhân cũng biết việc này thật quái đường chất tôn. Nhà bọn họ bé liền thích cùng này đường ca chơi. Từ nhỏ chính là này đường ca cái đuôi nhỏ, tiểu lãm cũng là một hảo hài tử. Nhưng ý định muốn hại đường muội, chỉ nói đây là bọn họ tam người nhà sinh chung một kiếp. Hà Liên Liên nói là sẽ suy xét, nhưng mau đến nửa giờ trước. Nàng liền bắt đầu đình mà xem di động thượng thời gian biểu hiện, phụ nhân từ giường bệnh biên đứng dậy, mở ra phòng bệnh đi ra ngoài, Hà Liên Liên cho rằng phụ nhân chỉ là đi ra ngoài thông khí. Nhất thời cũng không nghĩ nhiều, phụ nhân nhìn đến ngồi phòng bệnh ngoại Vương Diệp. Nàng chạng vạng mới thấy qua hắn, này sẽ liếc mắt một cái liền nhận ra tới, phụ nhân Vương Diệp bên người ngồi xuống, tiểu huynh đệ. Nói chữa khỏi mấy hài tử. Là muốn như thế nào trị liệu? Phụ nhân là dứt khoát người. Trực tiếp khai thấy vùng núi hỏi, Vương Diệp mặc niệm ma pháp khẩu quyết. Ngón tay vẽ một vòng bố trí kết giới. Quay đầu cũng thực trực tiếp mà trả lời. Khí công, cũng mất công phụ nhân ổn được. Lúc này như cũ biểu tình biến nói. Bao chữa khỏi sao? Ân, chữa khỏi đòi tiền, kia nếu chị hỏng rồi làm sao bây giờ? Chúng ta liền này. Có thể tùy thời báo nguy bắt ta. Kỳ thật ta cũng tưởng phí việc này. Nhưng sư phụ ta đem trị liệu nhóm ra này mấy hài tử coi như công khóa bố trí cho ta. Chủ yếu là, hắn cảm thấy việc này hắn nếu cắm tay, cũng giải quyết. Nếu liền như vậy phóng quản, hắn đại khái sẽ nhớ kỹ cả đời. Thả ra vấn đề chính là mấy hài tử. Sự tình còn liên lụy đến trò chơi. Vương Diệp Tổng cảm thấy việc này hắn quản. Đây là một loại trực giác, mấy thành nắm chắc. Phụ nhân nhìn chằm chằm Vương Diệp đôi mắt hỏi, 7-8 thành đi. Vương Diệp chưa nói mãn, thỉnh. Sư phụ ra tay, ta có thể nhiều phó một trị liệu phí. Một người 1 vạn, xem như thế nào? Phụ nhân thử hỏi, Vương Diệp lắc đầu. Việc này nếu giao cho ta, trừ phi ta làm tạp. Nếu không sư phụ ta nhóm sẽ ra tay. Thả phí dụng chính là ta báo nhiều như vậy. Muốn làm siêu nhân, 100 vạn, muốn làm người thường, 100, siêu nhân. Nhóm ra mấy hài tử sở dĩ sẽ biến thành như vậy. Chính là bởi vì bọn họ đều thức tỉnh dị có thể. Hà Quân Lãm thức tỉnh chính là tinh thần mặt dị, cùng loại radar, đồng thời cụ truyền cùng truyền tác dụng. Hắn thức tỉnh thời điểm, hắn tinh thần nhân tiện kích thích mặt khác tam hài tử. Mới có thể dẫn tới kia tam hài tử cũng đi theo ra vấn đề. Nếu không chỉ là đối với một bức sai lầm đánh thức đồ. Sử dụng sai lầm tu luyện công pháp. Cũng có thể chỉ tu luyện vài lần liền xuất hiện như vậy thảm sự phía trước. Hắn cùng các sư phụ sử dụng ma pháp che chắn người này tầm mắt. Đem 4 bệnh hoạn đều kỹ càng tỉ mỉ xem xét một lần. Đối bọn họ tình huống đã xong số, phụ nhân. Ngoặc kép. Nàng hiện minh bạch Hà Liên Liên vì cái gì sẽ cho rằng này tiểu thiếu niên chính là kẻ lừa đảo, nhưng liền tính là kẻ lừa đảo. Phụ nhân vẫn là tưởng hỏi nhiều vừa hỏi, khí công muốn như thế nào thi triển? Thông qua châm cứu sao? Nếu muốn nhà mình cháu gái trên người ghim kim, vậy quên đi, Nàng tuyệt sẽ làm này tiểu thiếu niên chạm vào nàng cháu gái một chút. Vương Diệp Thứ lắc đầu. Dùng như vậy phiền toái. Chỉ cần làm ta nắm lấy người bệnh thủ đoạn. Ước chừng 10 phút tả hữu liền thấy hiệu quả. Phụ nhân dao động. Chỉ cần nắm lấy người bệnh thủ đoạn. Thả chỉ cần 100 khối. Phụ nhân trong lòng thở dài. Nàng cũng biết kẻ lừa đảo thủ pháp nhiều. Loại này ngay từ đầu chỉ cần rất ít tiền chính là một bộ lộ. Nhưng nàng vẫn là nhịn xuống muốn mắc mưu. Bởi vì kẻ lừa đảo thật sự bắt được bọn họ này bệnh hoạn người nhà tâm lý. Ai đều may mắn tâm lý. Thả đều sẽ nghĩ tới 100 khối đã. Còn dùng đối bệnh hoạn làm một kỳ ba trị liệu. Liền tính hành. Cũng dùng lo lắng sẽ cái gì tổn thất liền một lần. Nàng liền nếm thử như vậy một lần, nếu này tiểu thiếu niên còn cái gì kế tiếp. Tỷ như muốn bọn họ mua giá cao dược linh tinh. Nàng liền để ý tới, phụ nhân hít sâu khí. Làm hạ quyết định, cùng ta tới, phụ nhân đem Vương Diệp mang nhập phòng bệnh. Đem khóa trái, cùng Hà Liên Liên thuyết minh tình huống, nàng yêu cầu Hà Liên Liên hỗ trợ coi chừng thiếu niên này. Tránh cho làm xảy ra chuyện sau. Thiếu niên này chạy trốn, nếu một khi phát hiện thích hợp, các nàng liền sẽ báo nguy. Hà Liên Liên dám tin tưởng phụ nhân thế nhưng sẽ đồng ý làm tiểu thiếu niên trị liệu. Vội cùng phụ nhân nói muốn mắc mưu bị lừa, nhưng phụ nhân thực kiên trì. Liền một lần, làm hắn đối nhà ta bé thi triển khí công trị liệu. Ta sẽ nhìn chằm chằm hắn. Nếu hắn thích hợp, chúng ta liền bắt lấy hắn. Báo nguy chảo hắn. Hà Liên Liên cảm thấy phụ nhân quá lý trí. Nhưng nàng rốt cuộc cũng bị phụ nhân thuyết phục. 100 khối còn chỉ là nắm lấy thủ đoạn. Thấy thế nào đều có thể nếm thử một chút. Hà Liên Liên cười khổ. Nàng đây cũng là bệnh hoạn người nhà tâm lý. Nếu này tiểu hài tử thật là kẻ lừa đảo. Nàng chính là liều mạng bị câu lưu. Cũng muốn hung hăng đánh này kẻ lừa đảo một đốn. Vương Diệp liền hai gã bệnh hoạn người nhà khẩn nhìn chăm chăm hạ. Nữ hài Trương Thi Lam giường bệnh biên ngồi xuống. Nắm lấy nữ hài tay, nữ hài mở to mắt. Ngơ ngốc mà nhìn Vương Diệp, phụ nhân nhìn đến cháu gái như thế. Một trận chua xót, vội an ủi nàng. Làm nàng sẽ sợ hãi, nữ hài không sợ hãi. Nàng chỉ là mở to hai mắt. Cơ hồ nháy mắt chớp mà nhìn Vương Diệp bộ dáng này. Còn điểm đáng sợ, nhưng Vương Diệp chút nào chăng bị nữ hài như vậy nhìn, nhân quả chi sinh sôi tức. Tiến vào nữ hài đại não. Trước trị liệu nàng bị tổn thương thần kinh, dùng mục đích bản thân tinh thần trấn an cùng trị liệu. Đối bị thương bạo động tinh thần hải, bởi vì là lần đầu tiên gặp được như vậy ca bệnh. Vương Diệp trị liệu thật sự cẩn thận. Hoa thời gian cũng hơi chút trường một chút, 10 phút. Nhìn như trường, nhưng nếu chờ đợi, vậy dày vò, phụ nhân cùng Hà Liên Liên vừa đứng đầu giường. Vừa đứng giường đuôi. Gắt gao nhìn thẳng Vương Diệp cùng Trương Thi Lam. Chỉ chờ cái gì thích hợp liền lập tức ngăn cản Vương Diệp. Nhưng Vương Diệp từ đầu tới đuôi cũng chỉ. Ngồi kia nhắm mắt lại nắm Trương Thi Lam thủ đoạn. Không có gì khoa trương hừ hừ ha ha hắc khí công. Phát động thanh. Cũng không bãi kỹ năng. Càng không có gì bạch quang A hồng quang A toát ra. Trương Thi Lam cũng thập phần bình tĩnh. Thân thể liền run rẩy cũng chưa một chút, chỉ là ước chừng nửa phút tả hữu. Trương Thi Lam liền nhắm hai mắt lại. Như là ngủ rồi, phụ nhân khẩn trương mà xoắn chặt đôi tay, 10 phút sau. Vương Diệp buông Trương Thi Lam thủ đoạn. Mở to mắt, hảo, cơ hồ là cùng thời gian. Trương Thi Lam cũng mở mắt. Trong mắt tả hữu chuyển động vài cái. Tựa hồ đánh giá đây là nào, nhìn đến nhà mình nãi nãi. Nữ hài an tâm. Một hồi, Trương Thi Lam tiện tay khuỷu tay chống giường đệm ngồi dậy. Mê hồ hỏi, nãi nãi, đây là nào? Phụ nhân đôi mắt một chút liền đỏ, nắm lấy cháu gái tay. Liên Thanh hỏi, ngoan bé, hiện thế nào? Không cảm giác nào thoải mái. Trương Thi Lam là rất hoạt bát nữ hài. Cố ý rung đùi đắc ý, còn giật giật một cái tay khác. Không có việc gì, ta cả người cũng chưa thoải mái mà. Nãi nãi, rốt cuộc sao lại thế này? Ta sẽ được cái gì bệnh nan y đi? Chẳng lẽ là bệnh bạch cầu? Nói hưu nói vượn, phụ nhân một cái tát chụp cháu gái phía sau lưng thượng. Nhẹ nhàng, Trương Thi Lam quái thanh kêu đau. Từ trên giường bệnh lên, Quay đầu vừa thấy, ai? Hạt sen thầm thầm, như thế nào cũng tới. Oa, như thế nào Đường ca cũng nằm này. Tiểu Kính Tiểu Tùng sao cũng nằm xuống lạp. Vừa thấy Trương Thi Lam khôi phục bình thường, cũng không phía trước si ngốc dạng. Hà Liên Liên vội duỗi tay đi bắt Vương Diệp cánh tay. Kích động mà liên thanh kêu. Tiểu huynh đệ, mau giúp ta tử nhìn xem. Cầu, Vương Diệp xem phụ nhân muốn đi kêu bác sĩ. Ngăn lại nàng, hiện đi kêu bác sĩ. Ta liền không có biện pháp trị liệu những người khác. Cảm thấy này bác sĩ sẽ làm ta động thủ sao? Hoặc là chờ ta trước đem mặt khác ba người đều chữa khỏi. Nhóm phó xong trị liệu phí. Sau đó đi kêu bác sĩ. Phụ nhân tưởng tượng cũng là. Tuy rằng nàng rất muốn làm bác sĩ chạy nhanh cho nàng cháu gái kiểm tra xem không có gì di chứng. Nhưng phương trước đem mặt khác tam hài tử cứu tỉnh, Vương Diệp đệ nhị cứu trị chính là Hà Quân. Lãm, chờ Hà Quân lãm tỉnh lại. Hắn còn dùng tinh thần ám chỉ dò hỏi hắn rất nhiều quan đánh thức đồ vấn đề, Hà Quân lãm 1 năm 1 10 đem hắn gia nhập bang hội sự đều nói, thần quyến giả trận doanh. Đây là cái quỷ gì tên? Vương Diệp nhíu nhíu mày. Chỉ cảm thấy này bang hội bang chủ thập phần không phẩm vị, nhóm bang chủ còn cao tầng đều tên gọi. Là gì? Bọn họ giống nhau nào pha trộn? Hà Quân lãm đem hắn biết đến đều nói, Vương Diệp đem mặt khác hai nam hài cũng trị liệu hảo. Thúc giục Hà Liên Liên cùng phụ nhân phó trị liệu phí. Thả chỉ cần tiền mặt, phụ nhân lấy ra tiền bao. Điểm ra 400 khối tiền mặt phó cấp Vương Diệp, Vương Diệp nhận lấy. Vỗ vỗ mông muốn đi người. Hà Liên Liên cùng phụ nhân nhìn nhau. Hai người cũng chưa nghĩ đến Vương Diệp thế nhưng cái gì kế tiếp cũng chưa. Thật sự cầm 400 khối liền đi, đây là gặp được thật cao nhân rồi. So với Hà Liên Liên, phụ nhân phản ứng càng mau. Nàng vội vàng gọi lại Vương Diệp. Bước nhanh đi đến Vương Diệp bên người. Liên Thanh cảm tạ, còn nói muốn mở tiệc chiêu đãi Vương Diệp cùng hắn sư phụ nhóm, Vương Diệp xua tay. Dùng, nhóm đã thanh toán trị liệu phí. Chúng ta đã thanh toán xong, tiểu huynh, tiểu tiên sinh, thực xin lỗi. Chúng ta phía trước thái độ hảo. Phụ nhân xin lỗi, Vương Diệp. Lý giải, nhóm là muốn vội vã cấp 4 hài tử làm kiểm tra sao? Đi tìm bác sĩ đi, phụ nhân xem Vương Diệp như vậy. Càng thêm thấp thỏm an. Nếu này thật là kẻ lừa đảo còn chưa tính. Nhưng đây chính là thật bản lĩnh tiểu tiên sinh. Nào 400 khối liền đem người tống cổ rớt. Phụ nhân nhiều do dự. Lập tức tháo xuống trên cổ tay đeo nhiều năm kim vòng tay. Cường ngạnh mà nhét vào Vương Diệp tay. Tiểu tiên sinh, chúng ta cũng không mặt khác có thể cảm tạ ngài. Ngài nếu là chịu nhiều lấy tiền. Như vậy điểm này tiểu lễ vật xin hãy nhận lấy. Cũng là cái gì đáng giá thứ tốt. Ngài nếu cự tuyệt, ta cũng chỉ ném. Vương Diệp bị tắc kim vòng tay. Điểm không biết nên khóc hay cười. Hắn nếu nói chỉ thu 400. Vậy, gì? Vương Diệp cầm lấy vòng tay. Thi triển giám định thuật xem xong giám định kết quả. Vương Diệp trong mắt hiện lên một tia cổ quái chi sắc. Hắn dùng tinh thần đem vòng tay chung che giấu bí mật đều nhìn quét xuống dưới. Lúc này mới đem vòng tay nhét trở lại cấp phụ nhân, lòng biết ơn ta thu được. Nếu nhóm về sau muốn làm nhóm hài tử thức tỉnh dị. Có thể trong trò chơi giao dịch hành treo lên đơn tử. Liền nói tìm kiếm thức tỉnh dị pháp. Sau đó đơn tử chung ghi chú rõ kim vòng tay 3 chữ. Ta sẽ cho nhóm gửi đi trợ giúp thức tỉnh dược tề. Xem này vòng tay phân thượng. Một chi dược tề chỉ thu nhóm 10 vạn, phụ nhân. Ngoạc kép, ha ha, đây là tiểu tiên sinh đặc vui đùa sao? Vẫn là hắn vừa lòng kim vòng tay giá trị, muốn càng nhiều, phụ nhân còn không có tưởng hảo, tựa hồ chỉ nhoáng lên mắt công phu. Vừa rồi cùng nàng người nói chuyện cũng đã biến mất, phụ nhân nghi hoặc mà chớp chớp mắt. Cúi đầu xem trong tay kim vòng tay, Hà Liên Liên đã đi kêu bác sĩ. Mấy hài tử vây quanh phụ nhân dò hỏi tình huống. Bọn họ còn điểm mê hồ, chờ đến bác sĩ cùng hộ sĩ đuổi tới. Nhìn đến 4 hài tử khỏe mạnh mà chạm kia nói chuyện. Đều kinh ngạc vô cùng, bác sĩ nhóm vội vàng dò hỏi Hà Liên Liên cùng phụ nhân là tình huống như thế. Nào, phụ nhân há mồm. Chúng ta gặp một thần y. hắn vận dụng khí công trị liệu 4 hài tử. Còn chỉ thu chúng ta 400 đồng tiền, mau phó chủ nhiệm đầy đầy mắt kính. Thần y, nào thần y, phụ nhân đang muốn trả lời. Bỗng nhiên phát hiện nàng thế nhưng nhớ tới thần y bộ dáng, hỏi Hà Liên Liên. Hà Liên Liên đồng dạng như thế, mau phó chủ nhiệm hỏi 4 hài tử. Kết quả 4 hài tử cũng chỉ nói người trị liệu bọn họ. Nhưng là ai, trông như thế nào, cũng đều nhớ rõ, lúc này mau phó chủ nhiệm đã xong quên đi Vương Diệp 4 người trạng vạng đã tới. Bệnh viện sự, hắn riêng đi điều xem bệnh viện theo dõi. Nhưng tương quan thời gian theo dõi đều một mảnh mơ hồ, mau phó chủ nhiệm càng là dò hỏi Hà Liên. Liên cùng phụ nhân các nàng nhận thức thần y trải qua. Hai người càng là nhớ tới, Hà Liên Liên nhớ rõ 4 gã du khách. Nhưng nàng căn bản liền không đem này 4 vị khách nhân cùng thần y liên hệ lên. Nàng thậm chí ý vô tình xem nhẹ này 4 khách nhân. Cũng nhớ tới bọn họ diện mạo, nhưng Hà Liên Liên nếu xem nhẹ này 4 gã khách nhân. Tự nhiên cũng sẽ cố ý nhớ tới. Cũng cùng những người khác nhắc tới bọn họ là thần y lai lịch liền thành một mê, hắn như thế nào chị? Liệu hảo 4 hài tử, cùng với vì cái gì xuất hiện? Thả vì cái gì chỉ thu 400 khối kỳ ba hành vi. Đều làm mọi người chăm tư đến này giải, cố tình sở tương quan giả đều nhớ tới thần y trông như thế. Nào, liền theo dõi đều xảy ra vấn đề. Đến sau lại, sở tương quan giả tương quan ký ức cũng càng ngày càng mơ hồ, như thế thần kỳ sự tình phát sinh. Có thể tưởng tượng biết tương quan giả tâm tình cỡ nào khiếp sợ. Hết chương.